Cô chỉ ôn nhu, chương 59, góc truyện audio.com. Hứa Bách Thao khom người bụng lấy nửa người dưới. Khó khăn vẩy vùng ánh mắt về hướng Giang Vong. Thấy Giang Vong đang từng bước đi về phía trong biển. Nước biển từ từ ngập qua đầu gối cô. Cô đưa tay ôm lấy xe lăn trôi dạt. Cả người tựa như mất hết khí lực toàn thân. Ôm xe lăn sụi lơ xuống. Nước biển, trong chớp nhoáng đã ngập qua thân thể cô. Quả thật là điệu bộ không định sống nữa. Hứa Bách Thao cắn răng đứng thẳng người lên. Mắt đỏ ửng chạy đi về phía Giang Vong. Một bước sâu một bước nông mà lõm vào trong cát biển. Dùng hết khí lực toàn thân túm lấy cánh tay Giang Vong. Bất chấp sự giãy giụa của Giang Vong. Cứ vậy mà gian nan kéo Giang Vong chạy về phía trên bờ. Nghiến răng nghiến lợi mà quát mắng. Bây giờ chị lại định vờ vĩnh tính thể hiện cái gì? Bây giờ chị biết yêu chị ấy rồi à, có nhớ trước đây chị làm gì không? Giang Vong bị nước biển làm sặc, trừng mắt lườm Hứa Bách Thao. Ho đến chết đi sống lại, nói không ra lời, song quyền Hứa Bách Thao nắm chặt, trên người vừa đau vừa mệt, nhìn dáng vẻ muốn chết không định sống nữa của Giang Vong như kia. Giận không chỗ phát tiết, hung hãn đưa tay xô Giang Vong ngã xuống, tàn bạo mà chất vấn cô. Đồ điên, mẹ nó Vân Bạc chị đúng là đồ điên. Tại sao, chị thà cùng chết với chị ấy, cũng không muốn yên ổn ở bên chị ấy mà sống tiếp. Phải cần chị tôi lấy cái chết ra minh trí, chị mới có thể tin tưởng, chị ấy là yêu chị thật ư. Giang Vong cuối cùng ho đến thở không nổi, một tay chống đất, khó khăn ngồi dậy, cô khàn giọng, cào nhẹ Hứa Bách Thao. Cậu biết cái gì, cậu cái gì cũng không biết. Hai má của cô, không biết khi nào đã bị cắt rách, có máu, từ từ chảy ra, mà nước mắt, đang là chả lướt xuống từ khóe mắt cô. Nó cùng máu cả thảy rơi xuống, tựa như, tim của cô, Hứa Bách Thao cái gì cũng không biết dãy dụ của cô, khổ sở của cô, không muốn của cô, tuyệt vọng của cô, ấm ức của cô, cái gì cậu cũng không biết. Hứa Bách hàm chị là đồ ngốc, chị cũng không biết gì hết. Sao chị có thể ngốc như vậy? Hứa Bách Hàm, chị đầu ngốc này, cô chẳng qua hy vọng. Từ đây về sau, Hứa Bách Hàm có thể có cuộc sống tốt hơn. Có thể có cuộc đời càng tốt hơn mà thôi. Hứa Bách Hàm nói câu kia với cô. Từ nay về sau, không có chị dính líu cuộc đời cô nữa. Hy vọng cô có thể hạnh phúc. Lại sao biết, cô cũng muốn nói với Hứa Bách Hàm thế chứ? Cô thừa nhận, cô đã từng hoài nghi Hứa Bách Hàm. Hoài nghi Hứa Bách Hàm căn bản không yêu cô như trong tưởng tượng của cô. Cũng từng oán hận mình, oán hận sự tưởng bờ, nhất xương tình nguyện của mình. Càng từng hận Hứa Bách Hàm hơn nữa. Từng hận sự phản bội của chị, từng hận sự vứt bỏ của chị. Nhưng mà, trong rất nhiều năm sau khi được cứu lên, cô đã liên tục hận Hứa Bách Hàm. Cũng như, yêu Hứa Bách Hàm, nửa đêm nằm mơ, cười. Khóc, sau khi tỉnh lại, điều cô nhớ cũng đều là chị. Bất luận là loại hình thức gì, là yêu là hận, từ đầu đến cuối, Hứa Bách Hàm đều là ý nghĩa để cô trèo trống sống tiếp. Sao cô có thể, cam lòng bức chết Hứa Bách Hàm? Nhưng mà, cô hiểu rất rõ Hứa Bách Hàm, cũng như hiểu rất rõ mình. Hứa Bách Hàm dịu dàng, thiện lương, mềm lòng, thả ấm ức mình cũng không muốn bạc đãi người khác. Mà cô, ích kỷ, bạc bẽo, bá đạo, u ám, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ cũng không muốn người trong thiên hạ phụ ta. Cô rõ ràng hiểu nỗi khổ tâm của Hứa Bách Hàm, lại trước sau không cách nào thông cảm. Cô sợ có một ngày, cô vẫn bại dưới nỗi khổ tâm của Hứa Bách Hàm, mà cô, hiểu nhưng không cách nào thông cảm. Chẳng qua là tô thêm dàn vặt, cô là kẻ điên cố chấp. Cô từng cho rằng Hứa Bách Hàm có thể trở thành cứu rỗi hoàn mỹ của cô. Cũng từng khắt khe với chính Hứa Bách Hàm như thế. Chẳng qua, nằm mơ cuối cùng rồi sẽ tỉnh. Sau khi thương phùng, cô nhìn thấy nước mắt của Hứa Bách Hàm. Nhìn thấy cả người đầy mỏi mệt của Hứa Bách Hàm. Nhìn thấy Hứa Bách Hàm chịu đủ dày vò. Lương tâm cô cuối cùng phát hiện. Chuyện này đối với Hứa Bách Hàm. Chẳng hề công bằng, cô tự tin, mình là người yêu Hứa Bách Hàm nhất. Nhưng mà, cô không phải người thích hợp với Hứa Bách Hàm nhất. Hứa Bách Hàm từng cho cô một giấc mơ đẹp. mà cô trả lại Hứa Bách Hàm. Lại là một hồi ác mộng dùng 12 năm cũng khó mà tỉnh lại. Vì thế, cô nghĩ, hãy để cơn ác mộng này của Hứa Bách Hàm chân chính kết thúc đi. Trời sáng rồi, mộng tỉnh rồi, hết thảy đều quên hết rồi. Cô và Hứa Bách Hàm đều có thể trong một thực tại mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nhưng, Hứa Bách Hàm, sao chị có thể ngốc như vậy đây? Giang Vong loạng choạng mà đứng lên, lảo đảo lần nữa đi về hướng trong biển. Cô nói, cậu cái gì cũng không biết. Không biết, tôi cũng không biết, chị cậu là đồ ngốc. Cái đồ ngốc ấy, Hứa Bách Thao đưa tay lôi Giang Vong lại, mạnh mẽ đẩy một cái. Giang Vong làm gì còn hơi sức chịu đựng được, bất ngờ không kịp đề phòng liền ngã ngửa ra sau vào trên bờ biển. Đúng, chúng tôi không biết, cái gì cũng không biết. Mẹ nó, toàn bộ thế giới chỉ có chị là ấm ức nhất thôi. Nơi xa, đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn loảng xoảng. Ào ào ào, Hứa Bách Thao đột ngột đứng lên, nhìn sang về phía đường cái trên bờ biển. Mơ hồ, Giang Vong dường như nghe thấy được Hứa Bách Hàm đang gọi cô. Vân Bạc, cùng gió biển, cô nhắm mắt lại, tưởng là ảo giác, ở trong lòng, ôn giọng mà vỗ về Hứa Bách Hàm. Bách Hàm, xin lỗi, em mệt mỏi quá, chờ một chút, em đến đón chị đây. Nhưng mà, dường như thanh âm một tiếng cấp bách hơn một tiếng vang dội hơn một tiếng. Giang Vong không nhịn được mệt mỏi mở mắt ra, liền nhìn thấy Hứa Bách Thao chạy nhanh về phía đường cái. Hoảng sợ giống lớn một tiếng, chị đang làm gì đó? Quay về, cả người Giang Vong ngơ ngơ ngác ngác, chậm mất nửa nhịp, mới đột nhiên phản ứng lại Hứa Bách Thao đang nói cái gì. Cô khó khăn chống người ngồi dậy, nhìn về phía phương hướng Hứa Bách Thao chạy đi, gương mặt khiến cho cô hồn khiên mộng nhiễu. Đột nhiên xuất hiện bên trong con ngươi của cô Hứa Bách Hàm đang ngồi trong một chiếc xe. Túm lấy cửa sổ xe, thò ra hơn nửa người, ý đồ rời khỏi xe, thấy Giang Vong cuối cùng ngồi dậy rồi. Hứa Bách Hàm dừng lại động tác giãy giụa, vừa khóc vừa cười, đem hết toàn lực từng tiếng mà hô hoán Giang Vong. Vân Bạc, đừng qua đó, Vân Bạc, trong chớp nhoáng, nước mắt Giang Vong rơi như mưa. Nhìn chằm chằm gương mặt Hứa Bách Hàm, chặt chẽ cắn răng, lại một lần nữa, đứng lên một cách lảo đảo. Không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hứa Bách Hàm, từng bước, đi về phía Hứa Bách Hàm. Đây không phải mơ, đây không phải mơ có đúng hay không? Bách Hàm, Giang Vong rốt cuộc cao giọng cười to. Sau đó, lại là khóc lớn một cách tan nát cõi lòng. Chân cô, đau nhức dây dứt, nhưng cô lại càng đi càng nhanh. Cuối cùng, thậm chí bắt đầu chạy bước nhỏ. Hứa Bách Hàm, em hối hận rồi. Chờ em một chút. Mắt thấy cô và Hứa Bách Hàm càng ngày càng gần kề, tức khắc định chạy khỏi bờ biển chạy lên đường cái. Hứa Bách Thao lại giành trước Giang Vong, động tác nhanh chóng mà mở khóa ra, mở cửa xe ra, một tay lôi Hứa Bách Hàm lại, kéo chị gần lại trong xe, khởi động xe một cách mãnh liệt. Tuyệt trần chạy đi, chỉ để lại khói xe thật dài, cùng thủy tinh vỡ đầy đất. Giang Vong sững người lại, nhìn chiếc xe dương trần đi xa, đứng thẳng lâu rất lâu, đến khi xe từng chút biến mất trong tầm mắt cô, hoàn toàn không thấy nữa. Cô toét miệng ra, vừa khóc vừa cười, ngã oặt về phía sau trên bờ biển, lại cũng không có khí lực bò dậy nữa. Cô ngửa đầu, trong nước mắt mịt mù nhìn bầu trời quang đãng màu xanh thẳm vạn dặm không mây. Lần đầu tiên, phát hiện, hóa ra lúc trời quang, bầu trời xanh tinh khiết như thế, mỹ lệ như thế, cô hơi híp mắt, thấp giọng lẩm bẩm, tốt quá, trên xe, cánh tay Hứa Bách Hàm bị Hứa Bách Thao túm lấy không ngừng mà giãy giụa. Giọng mang theo nghẹn ngào, vừa không ngừng quay đầu lại, vừa khổ sở mà cầu khẩn Hứa Bách Thao. Bách Thao, mau trở về có được không? Vân Bạc em ấy bị thương rồi. Bách Thao, mau trở về. Hứa Bách Thao nhíu chặt lông mày, nhìn chị gái cậu thật vất vả mới tìm về được, vừa là đau lòng, vừa là phát cáu. Sau khi cậu đọc di thư xong thì chạy ngay về phía cạnh biển. Lúc đó Hứa Bách Hàm đã bắt đầu đi vào hướng trong biển. Nếu như trước đó cậu trễ thêm mấy phút, cậu đã thật sự không còn gặp lại chị nữa rồi. Vì một vân bạc, chị thật là tàn nhẫn mà. Hứa Bách Thao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gầm nhẹ bảo, chị, đời này, chị thật sự không thể không có cô ấy sao? Cô ấy có gì tốt? Vì cô ấy, thật sự đáng giá không? Hứa Bách Hàm cay đắng nở nụ cười. Trả lời cậu, Bách Thao, không có em ấy, trái đất của chị, cũng sẽ không bao giờ xoay chuyển nữa. Em nói đúng, chị thật sự không thể không có em ấy. Bách Thao, quay đầu lại, xin em, tay cầm vô, lăng của Hứa Bách Thao. Dần dần nắm chặt, xe lại chạy về bờ biển kia. Từ từ dừng trên bờ biển, Giang Vong nằm vật xuống. Xe vừa dừng lại, không kịp đợi Hứa Bách Thao xuống xe qua đây ôm chị xuống. Hứa Bách Hàm đã vội vã mà mở cửa xe ra, liều lĩnh nhào ra phía ngoài, trực tiếp ngã ở trên bãi cát, ngã đau mà khẽ rên một tiếng. Hứa Bách Thao kinh ngạc thốt lên một tiếng, gấp rút mở cửa xe xuống chạy về phía Hứa Bách Hàm. Hứa Bách Hàm cũng không chú ý đến đau đớn mà lập tức chống mình vươn thẳng người lên. Dùng hai tay chống người, ở trong đất cát, từng chút kéo hai chân của mình xê dịch đến bên cạnh Giang Vong. Dịu dàng ôm lấy đầu Giang Vong tựa ở trên hai chân mình. Từng tiếng, dịu dàng khẽ gọi tên Giang Vong. Vân Bạc, Giang Vong cảm giác được, có chất lỏng ấm áp. Từng giọt mà rơi xuống trên khuôn mặt mình, trên môi, là mùi vị mặn mặn chan chát, cô vốn đã mỏi mệt gần như sắp mất đi ý thức. Nhưng vẫn cố dãy dụa mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là khuôn mặt lê hoa đái lệ. Một, kia của Hứa Bách Hàm, cô không chớp mắt nhìn Hứa Bách Hàm chằm chằm, gian nan đưa tay lên định chạm đến mặt Hứa Bách Hàm. Hứa Bách Hàm thấy Giang Vong vậy, vội vàng nắm chặt lấy tay cô, kề sát ở trên mặt của mình. Giang Vong nhẹ nhàng chạm đến sườn mặt Hứa Bách Hàm, sâu sắc nhìn Hứa Bách Hàm, nhẹ giọng kêu, Hứa Bách Hàm, Hứa Bách Hàm, Hứa Bách Hàm dịu dàng đáp lại cô. Vân Bách, chị đây, chị ở đây. Giang Vong mệt mỏi hơi híp mắt lại, nhìn Hứa Bách Hàm chăm chăm, suy yếu lại nghiêm túc bảo. Hứa Bách Hàm, tôi chịu thua rồi, tôi đã cho chị cơ hội tự do, cho chị rời khỏi tôi, nhưng chị không biết quý trọng, nếu như, chị đã chọn tôi rồi, vậy thì, đời này của chị, đừng mong sẽ buông tôi ra nữa. Hứa Bách Hàm chứa lệ cười lắc đầu, nói, sẽ không, chị sẽ không, đời này, chị sẽ không buông em ra lần nào nữa. Giang Vong lại yếu ớt cười cười, hỏi, vậy nếu như, chuyện trước đây xảy ra một lần nữa, chị sẽ thay đổi sự lựa chọn của chị ư? Thân thể Hứa Bách Hàm cứng đờ. Trong lúc nhất thời không còn gì để nói, lúng ta lúng túng, Hứa Bách Thao bên cạnh nhìn không nổi, thấp giọng mắng Giang Vong. Vân Bách, chị đủ rồi. Giang Vong tựa như sáng tỏ, vô lực nở nụ cười, nói, Bách Hàm, chị sẽ không, đúng không? Đây là một giọng điệu khẳng định. Giang Vong cũng không chờ Hứa Bách Hàm tiến hành phản bác. Cô nói tiếp, tôi vẫn luôn biết, chị sẽ không, xảy ra một lần nữa. Chị vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Ban đầu tôi yêu chị, thật ra chính vì chị là người như thế. Những năm qua tôi từng oán chị, lại từng hận chính tôi hơn. Tôi hận chính tôi, biết rõ chị là người như vậy. Không cho tôi được một tình yêu ngang bằng như tôi trả giá. Nhưng vẫn cứ yêu chị. Cũng hận tôi rõ ràng yêu chị đến thế, lại không thể thông cảm cho chị, bởi vì dịu dàng thiện lương của chị mà yêu chị, cuối cùng, lại bởi vì dịu dàng cùng thiện lương của chị mà hận chị. Hứa Bách Hàm, thật ra tôi biết chị không có lỗi, nhưng tôi vẫn cứ trách chị, có lẽ, tôi thật không phải là người thích hợp nhất với chị. Hứa Bách Hàm cầm tay Giang Vong, liều mạng lắc đầu, khóc lóc nói. Nhưng mà, Vân Bách, em là người chị yêu nhất mà, chị thừa nhận chị sẽ không thay đổi lựa chọn, thế nhưng cũng không phải vì chị không yêu em nhất, chỉ là bởi vì, Bách Thao cách chị gần hơn, chị không thể thấy chết mà không cứu được. Vân Bạc, trên thế giới này, thiếu ai, chị cũng có thể nỗ lực dũng cảm kiên trì đi tiếp. Duy độc, không thể không có em được, đây là lần đầu tiên Hứa Bách Hàm nói thẳng thắn như thế. Chị yêu cô nhất ư? Trong một lúc, Giang Vong có phần ngơ ngác, đôi mắt mệt mỏi tối tăm, hơi có chút tia sáng. Hứa Bách Hàm nói, Vân Bách, xin lỗi, năm đó, chị nhát gan như thế. Những năm qua, chị không ngừng hối hận. Năm đó, chị lại không thẳng thắn nói với em rằng chị yêu em. Yêu em nhất, mãi mãi yêu em, xin lỗi, để em cô độc đợi lâu như vậy. Xin lỗi, chị yêu em. Ánh mắt Giang Vong dần dần nhu hòa xuống. Bên môi, dần dần có độ cong thoải mái. Cô nói, Hứa Bách Hàm, đừng nói xin lỗi, dùng nửa đời sau chứng minh đi. Thanh âm cô càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng nhẹ, đời này, chị đừng mong rời khỏi tôi. Nếu có một ngày chị hối hận rồi, tôi sẽ giết chị, chúng ta sẽ cùng nhau chết chung. Hứa Bách Hàm nín khóc mỉm cười, cúi đầu hôn trán Giang Vong, đáp ứng cô, được, chị nói, Vân Bách, cảm ơn em còn yêu chị. Nhưng mà, Giang Vong lại nặng nề mà nhắm hai mắt lại, không còn đáp lại Hứa Bách Hàm nữa. Không động đậy nữa, Hứa Bách Hàm hoảng sợ nghẹn ngào gào lên. Vân Bách, Bách Thao, đến bệnh viện, mau đến bệnh viện. Chú thích, 1, lê hoa đái lệ, trên hoa lê trắng mang theo từng giọt lệ trong suốt. Hình dung mỹ nhân khi khóc, lời tác giả, a, thẳng thắn mà nói, kết cục của bản sơ thảo thật ra định dừng ở chương trước. Thế nhưng, ngẫm lại vẫn thôi. Trong cuộc sống đã có nhiều cuộc lướt qua nhau thân bất do kỳ đến thế. Trong tiểu thuyết cần gì phải vậy đây? Vẫn phải nên vui vẻ một chút chứ. À, đúng rồi, thật ra tính cách Giang Vong thật sự khuyết thiếu một chút. Có lẽ còn có chút méo mó tam quan, nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan, nhưng cô ấy thật sự rất yêu Hứa Bách Hàm. Cả thế giới, cô ấy chỉ quan tâm Hứa Bách Hàm nhất. Nếu chuyện giống vậy xảy ra ở trên người Giang Vong, bất luận là ai, cô cũng chỉ sẽ chọn mỗi Hứa Bách Hàm, cho dù biết rõ không cứu Hứa Bách Hàm về được, cả nhất định có thể cứu về một người khác, cô cũng chỉ sẽ không chút do dự mà bơi về phía Hứa Bách Hàm. Lời editor, hết ngược rồi, các cậu có nghe thấy tiếng xuân về rồi chưa nè? Cách chương.